Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 69 cảnh cáo. Tiểu hồ ly đánh giá khi, Mao Tiểu Hạc một phen liền đem tiểu hồ ly ôm tới rồi trong lòng ngực. Hướng tới tiểu hồ ly miệng liền hôn một cái. A tương đương tiểu hồ ly sợ ngây người. Phản ứng lại đây liền rất hưng phấn thực mà đối Mao Tiểu Ngư kêu lên. Thực xin lỗi, mỹ nhân, ta muốn di tình biệt luyến. Mao Tiểu Ngư cho nó một cái ngươi tùy ý ánh mắt, mấy người cùng tiểu hồ ly làm ầm ĩ nửa ngày sau. Màn đêm buông xuống, Mao Tiểu Mao liền đưa Hạ Mị đi Trương Thất Tha ra. Cái này làm cho Hạ Mị cảm thấy thực xấu hổ. Hắn thế nhưng muốn một cái tiểu hài tử tới hộ tống. Hạ Mị cùng Mao Tiểu Mao đi không bao lâu, Lưu Thị liền thu thập hảo phòng bếp, thiêu hảo giường đất vào phòng. Hôm nay Bích Hải Thư Các tới lấy bản thảo, a, chính bọn họ tới lấy. Mao Tiểu Ngư kinh ngạc rất nhiều có chút nghi hoặc, nàng lần trước giao bản thảo ngày mai còn có thể lại phát một lần. Như thế nào bọn họ hôm nay liền tới lấy bản thảo? Không nên chờ nàng ngày mai đi giao sao? Cũng không phải là, còn đưa tới tiền nhuận bút, nàng nói đi đến ngăn tủ trước. Mở ra ngăn tủ, lấy ra túi tiền, quan hảo ngăn tủ chiều Mao Tiểu Ngư đi đến, tổng cộng 5 lượng bạc, nói là tính thượng ngươi lần này giao tam trương, còn dự chi tam trương tiền nhuận bút. Lưu Thị đem túi tiền tử đưa cho Mao Tiểu Ngư, nhiều như vậy. Mao Tiểu Ngư chính mình cũng là kinh ngạc không thôi. Tuy nói ngàn tự 50 văn, nhưng là chính mình mới viết 7 chương, là có thể tránh 5 lượng bạc. Vẫn là đem nàng sợ ngây người, vui vẻ ra mặt nói. Con tôm gia hỏa này thật đúng là có phúc khí, ta còn đang lo cho hắn xem bệnh không có tiền đâu. Cái này hảo, ngày mai có thể dẫn hắn đi trong thị trấn tìm đại phu trị liệu. Lưu Thị gật gật đầu. Này cũng đúng là nàng lo lắng sự cấp. Nương ngài thu đi, Mao Tiểu Ngư đem túi tiền đưa cho Lưu Thị, Lưu Thị giơ tay đẩy trở về. Đây là ngươi tránh, vẫn là chính ngươi lưu trữ. Lưu Thị nghĩ thầm, nàng cấp không được hài tử tốt sinh hoạt, như thế nào còn có thể kia hài tử kiếm tiền đâu, nương tương đương của ta chính là của ngươi. Người một nhà, nói cái gì khách khí nói, tiền đặt ở ngươi trước mặt có cái gì không giống nhau. Ta kiếm tiền mục đích cũng chính là vì chúng ta người một nhà nhật tử quá tốt một chút mà thôi. Mao Tiểu Ngư nói đem túi tiền đưa cho Lưu Thị, Lưu Thị cũng không hề thoái thác. Ta đây liền đặt ở trong ngăn tủ quần áo nhất phía dưới. Người yêu cầu thời điểm đi nơi đó lấy, hảo, Mao Tiểu Ngư cười điểm này gật đầu. Lưu Thị đứng dậy đem túi tiền bỏ vào trong ngăn tủ, lúc này Mao Tiểu Mao cũng đưa xong Hạ Mị đã chờ. Lại, thấy Mao Tiểu Hạc ở trên giường đất cùng Mao Tiểu Ngư chơi đùa. Hắn liền cũng vui dạo dực mà chạy tới trên giường đất đi tiến đến trước mặt khơi dậy tiểu hồ ly. Tới, trời tối, bọn họ liền nghỉ ngơi, mà Trương Hữu Tài ra Hạ Mị ngủ cái kia nhà ở. Ánh nến lay động, Trương Hữu Tài vì nhìn Hạ Mị không chạy loạn, hắn liền quyết định cùng tiểu Mao cùng nhau ngủ, hai người ngủ ngon hảo Trương Hữu Tài liền tắt đèn. Hạ Mị chờ đến Trương Hữu Tài hô hấp dần dần cân xứng sau. Biết hắn là ngủ rồi, liền nhanh chóng địa điểm Trương Hữu Tài ngủ huyệt, đứng dậy mặc tốt quần áo, liền lặng lẽ từ sau cửa sổ ra nhà ở, mũi chân nhẹ điểm liền biến mất ở trong bóng đêm. Tôn Tiểu Hương ra sân, Tôn Tiểu Hương ngủ cái kia nhà ở còn sáng lên ánh nến. Hạ Mị từ cửa sổ chung nhảy mà vào. Đang ở kính trước chải vuốt tóc Tôn Tiểu Hương còn chưa tới kịp kinh kêu. Liền bị Hạ Mị điểm nàng á huyệt, Hạ Mị giơ tay nắm Tôn Tiểu Hương cổ. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ta mặc kệ ngươi vì cái gì, nhưng là ngươi tốt nhất không cần lại cấp con cá nhỏ trên người sử tâm nhãn. Thu hồi ngươi những cái đó tâm tư, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn thanh âm lạnh băng mà trầm thấp. Giống như 18 tầng địa ngục ra tới quỷ mị, không khỏi làm Tôn Tiểu Hương đánh cái rùng mình. Nàng mở to hoảng sợ đôi mắt, liên tục lắc đầu, hắn là như thế nào biết nàng là cố ý hại Mao Tiểu Ngư? Hắn lại là như thế nào biết nàng lừa Mao Tiểu Ngư đi trên núi? Ta làm sao mà biết được? Cái này, không phải ngươi nên quan tâm. Ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể không chút nào cố sức khiến cho các ngươi tôn gia biến mất là... Được rồi, Hạ Mị nói buông ra nắm nàng cổ tay. Trong mắt tràn đầy chán ghét, Tôn Tiểu Hương che lại cổ ho khan vài tiếng. Trong mắt tràn đầy sợ sắc, Hạ Mị xoay người từ từ cửa sổ nhảy mà ra, Tôn Tiểu Hương vẫn là phát không. Ra một chút thanh âm, nàng nhìn trong gương vẻ mặt chật vật chính mình, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan chi sắc, đầu tiên là Trương Thất Tha, lúc này lại là Hạ Mị. Bọn họ hai người một trước một sau đều là vì Mao Tiểu Ngư tới chất vấn cùng cảnh cáo nàng. Bọn họ cho rằng chính mình là thứ gì? Đều như vậy tới một cái trang cái gì anh hùng? Liền nàng đê tiện, bọn họ một đám đều chính nghĩa lẫm nhiên. Thế gian này từ đâu ra chính nghĩa? Chính nghĩa vĩnh viễn đứng ở người thắng một bên. Mao Tiểu Ngư, Trương Thất Tha, Hạ Mị, các ngươi đều cho ta chờ. Một ngày nào đó, ta hôm nay chịu khuất nhục, ngày sau nhất định phải các ngươi nhất nhất còn trở về. Tôn Tiểu Hương trong tay một chi mộc cây châm cấm bị nàng sinh sôi cấp bẻ gãy, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.